mạnh mẽ công kích ở trên cánh hoa của cửu diệp hoa. Không hổ là thủ lĩnh vạn giới lâu tổ chức sát thủ lớn nhất hỗn độn hư không. Cánh hoa cửu diệp hoa tuy rất cứng cỏi, nhưng ở dưới công kích của xích mi sơn chủ cũng có thể bị cắt. Càng đừng nói sát chiêu của vạn giới lâu chủ. Từng đợt ánh sáng trắng xuyên qua thế giới hư ảo trở ngại, vẫn nhanh chóng xỏ xuyên qua cánh hoa cửu diệp hoa, làm cửu diệp hoa cũng bắt đầu sụp đổ hủy diệt. Nhưng ở cùng lúc sụp đổ, chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng cũng không ngừng có cửu diệp hoa mới xuất hiện. Nhưng tốc độ ánh sáng trắng xuyên qua quá nhanh, chỉ nháy mắt, đã liên tiếp xuyên qua 11 tầng cửu diệp hoa, có 3 tầng là sinh ra sau đó. Ông Gam, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, 12 tầng màn ánh sáng mờ mịt lại cứng cỏi vô cùng, ở dưới ánh sáng trắng xâm nhập, chỉ 2 tầng màn hào quang ngoài cùng bị xuyên qua, những ánh sáng trắng kia đã tiêu tán hết. Chỉ những thủ đoạn này, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía vô tận hắc ám chung quanh. Một chiêu này kể ra thì chậm, thực ra loại giao thủ cấp độ vũ trụ thần này lại là chỉ trong nháy mắt. Nhưng vừa mới bắt đầu sát chiêu chưa thể giải quyết hắn, Đông Bá Tuyết Ưng liền có đủ thời gian thi triển truyền tống cự ly siêu xa rời khỏi, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm thả lỏng. Bí bảo bảo mệnh vô tổ bọn họ cho ta quả thực bất phàm, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Vô tổ bọn họ cũng từng nói, có thể ở nháy mắt công phá dây xích tay thập nhị nguyên châu bảo vệ, chỉ có thánh chủ. Về phần vạn giới lâu chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy không dựa vào bí bảo, mình cũng có hy vọng chống đỡ được một đợt sát chiêu này. Đương nhiên tự tin là một chuyện, hắn cũng sẽ không ngốc nghếch có hai đại bí bảo mà không sử dụng. Ào, trong bóng đêm vô tận chung quanh, một lão giả hiện ra, chính là vạn giới lâu chủ. Đây là bí bảo vô tổ mới luyện chế cho ngươi. Vạn giới lâu chủ nhìn 12 tầng màn hào quang mênh mông ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng. Ở xuyên thấu thế giới hư ảo và cửu diệp hoa, sát chiêu của hắn cũng chỉ còn lại có 6 thành. Cảm thụ uy lực màn hào quang, vạn giới lâu chủ hiểu muốn phá vỡ hắn cần chút thời gian. Bởi vì sát chiêu này cũng cần ấp ủ xúc thế. Hắn tiềm tàng ngũ đông, đã sớm xúc thế được một đợt ám sát này. Ám sát thất bại, lại xúc thế, Đông Bá Tuyết Ưng có phá giới truyền tống thuật đã sớm có thể dễ dàng chạy thoát, cho nên vạn giới lâu chủ cũng hiểu đã thất bại. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Vô tổ bọn họ rất coi trọng ngươi, vạn giới lâu chủ nói, ta hỏi ngươi, phá giới truyền tống thuật của ngươi học từ đâu? Thiên phú cổ tu, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Không có khả năng, vạn giới lâu chủ lắc đầu, chí cao quy tắc không có khả năng ban cho thiên phú như vậy. Ủa, phải không? Chẳng lẽ các ngươi nắm giữ chí cao quy tắc, có nắm chắc như vậy? Đông Bá Tuyết Ưng phản bác, vạn giới lâu chủ sửng sốt. Chấp chưởng chí cao quy tắc, đừng nói là hắn, sư phụ hắn, người khai sáng nhất mạch này, cũng chưa đạt tới một bước đó. Muốn chấp chưởng chí cao quy tắc khó cỡ nào? Đông Bá Tuyết Ưng này nói cũng có đạo lý, chưa nắm giữ chí cao quy tắc, có lẽ sư phụ suy đoán cũng không chính xác. Chẳng lẽ thiên phú cổ tu, thật sự có thể có được phá giới truyền tống thuật, vạn giới lâu chủ thầm nghĩ, nhưng tu hành đến sư phụ một bước đó, khả năng ông suy đoán sai lầm, là cực thấp. Trước đó hắn cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng là học trộm phương pháp cơ sở nhất mạch này của bọn họ thua diễn ra truyền tống thuật, hoặc là từ Cửu Vân Đế Quân nơi đó học được. Nhưng hiện tại hắn cho rằng, cũng tồn tại một chút khả năng rất nhỏ thật sự chính là thiên phú cổ tu, chí cao quy tắc, chung quy khó có thể cân nhắc. Vạn giới lâu chủ ám sát ta xem như lĩnh giáo rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cười, hư không bên cạnh liền vặn vẹo, sau đó hắn bước một bước vào rồi trực tiếp biến mất không thấy, nơi hoang dã. Xích mi sơn chủ cũng nhìn động tĩnh lớn ở xa xa, sau đó xa xa bỗng bình tĩnh trở lại, bên cạnh hắn thì xuất hiện một lão giả. Sư huynh, xích mi sơn chủ nhìn lão giả, thất bại rồi, lão giả lắc đầu. Sao có thể thất bại, sư huynh ngươi cũng chưa thể giết chết Đông Bá Tuyết Ưng, xích mi sơn chủ vội hỏi. Sư huynh hắn tuy là thiên hướng thân thể của nhất mạch này, phân thân vô số, bảo mệnh mạnh tới nghịch thiên. Nhưng luận thủ đoạn tiến công ám sát hẳn là cũng coi như vũ trụ thần tầng thứ nhất đỉnh phong, còn không giải quyết được một tên hỗn độn cảnh. Vạn giới lâu chủ lắc đầu, xích mi, Đông Bá Tuyết Ưng này có hai đại bí bảo trong người, cộng thêm ảo cảnh siêu tuyệt, muốn ám sát hắn, chỉ sợ vu tổ giới tổ bọn họ cũng không làm được. Ta và ngươi khác nhau, ngươi càng thêm am hiểu hư hóa, cận chiến. Ngươi nếu có thể thành tựu vũ trụ thần, tin tưởng có thể lặng yên không một tiếng động tới gần người ám sát hắn. Xích mi sơn chủ nghe mà tức giận lại bất đắc dĩ. Theo hắn thấy, sư huynh hắn thật sự là phế vật. Lúc trước chỉ biết lựa chọn thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất, bảo mệnh đến mức đó của sư huynh hắn, so sánh với sư phụ cũng không sai biệt lắm, muốn giết hắn gần như không thể. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1376 mượn đao. Bọn họ nhất mạch này, thật ra bản thân bảo mệnh đã lợi hại, Xích Mi Sơn chủ hắn bảo mệnh tính là rất yếu, nhưng nếu thành tựu vũ trụ thần, cũng có thể đạt tới hư hóa cực hạn. Hơn nữa, còn có phân thân thuật, có thể phân hóa ra 9 đại phân thân, đến lúc đó hắn đánh lén ám sát chỉ sợ cũng có thể uy hiếp những vũ trụ thần tầng thứ hai, thủ đoạn cũng có thể xưng là viên mãn. Nhưng 9 đại phân thân và hư hóa cực hạn, ở trước hỗn độn hư không đại phá diệt vẫn phải ngã xuống, nhưng hắn có sư phụ hỗ trợ, có thể tránh được hạo kiếp cuối cùng đấy. Thật sự là một tên ngu xuẩn, chỉ biết bảo mệnh, thực lực cũng yếu tới như vậy. Về phần hỗn độn hư không đại phá diệt, đến lúc đó cầu sư phụ không phải được rồi, Xích Mi Sơn chủ âm thầm nói. Mà vạn giới lâu chủ lại nhận định, vẫn nên dựa vào chính mình. Vạn giới lâu chủ tuy cũng ích kỷ lạnh lùng, nhưng không có dã tâm quá lớn. Ngươi sợ chết, hiện tại lại hỏng chuyện tốt của ta, Xích Mi Sơn chủ có chút sốt ruột. Đông Bá Tuyết Ưng không chết, các vũ trụ thần há sẽ cầu hắn tìm kiếm sao huyệt cấp kim giáp. Sư huynh, ta muốn liên hệ sư phụ, Xích Mi Sơn chủ nói. Liên hệ sư phụ, vạn giới lâu chủ kinh ngạc. Phải, Xích Mi Sơn chủ gật đầu, không thể mặc kệ Đông Bá Tuyết Ưng này còn sống, hắn còn sống. Đến lúc đó phá giới truyền tống thuật sẽ càng ngày càng nhiều, nói không chừng ngày nào đó, phân thân thuật hắn cũng có thể nghiên cứu ra. Vậy ngươi liên hệ đi, vạn giới lâu chủ nói, trong lòng hắn cũng hiểu suy nghĩ chân thật của sư đệ mình, chỉ sợ vẫn là vì chút nguyên giới thạch kia. Hắn biết sư đệ tâm cao khí ngạo, khác hắn không có dạ tâm gì, sư đệ Xích Mi Sơn chủ vẫn là rất có dạ tâm. Xích Mi Sơn chủ gật đầu, sư huynh đệ hai người đều có cách liên hệ sư phụ bọn họ. Nhưng đối mặt sư phụ, Xích Mi Sơn chủ vẫn rất kính sợ, bởi vì khác với sư huynh không dựa vào sư phụ, cũng tiêu dư tự tại. Hắn rất nhiều phương diện đều cầu sư phụ, cho nên tự nhiên càng thêm dỗ sư phụ hơn. Hào! Chung quanh tràn ngập dao động vô hình, chí cao quy tắc tránh lui. Một bóng người trong suốt hiện ra, chính là một cái bóng trong suốt đầu chim thân người, thanh âm cũng quanh quẩn chung quanh, vạn giới, Xích Mi, hai người các ngươi tìm ta. Sư phụ! Vạn giới lâu chủ rất cung kính hành lễ, ân truyền đạo, người dẫn đường, đối với sư phụ hắn tự nhiên cung kính. Sư phụ, trong hỗn độn hư không này của chúng ta có một kẻ tên Đông Bá Tuyết Ưng, hắn thế mà có thể thi triển phá giới truyền tống thuật. Hắn thi triển ảo cảnh khắp nơi, con hoài nghi hắn là dựa vào ảo cảnh từ trong hàng đệ tử con cùng vạn giới sư huynh điều tra ra phương pháp tu hành cơ sở. Rồi sau đó, Xích Mi Sơn chủ lập tức bắt đầu kể. Bóng người trong suốt sau khi nghe xong rất lạnh nhạt nói, giết, muốn giết các ngươi cứ giết đi, cái này không cần hỏi ta. Sư huynh hắn ám sát thất bại, chúng con tạm thời cũng không có biện pháp, Xích Mi Sơn chủ nói. Ta ở một hỗn độn hư không này lọt vào áp chế, cũng không có cách nào giúp các ngươi, nếu không có việc khác, vậy ta đi đây, bóng người trong suốt lạnh lùng nói. Xích Mi Sơn chủ do dự đôi chút, không dám khuyên thêm nữa, hắn biết rõ tính tình sư phụ mình. Sư phụ đã không đáp ứng, như vậy khuyên bảo sẽ khiến sư phụ mất hứng. Hắn có thể đem sư phụ dỗ vô cùng cao hứng, tự nhiên đã sớm thăm dò tính cách sư phụ. Con và sư huynh nghĩ cách tiếp, cung tiện sư phụ, Xích Mi Sơn chủ lập tức cung kính hành lễ. Cuối cùng hắn còn nhấc lên sư huynh, tỏ vẻ chuyện này là ý tưởng của sư huynh đệ hai người. Cung tiện sư phụ, vạn giới lâu chủ cũng nói, hắn trái lại lạnh nhạt, bị sư đệ lợi dụng, hắn cũng rất tùy ý, thực lực khác nhau. Tâm tính cũng khác nhau. Vạn giới lâu chủ là thật sự có thể lạnh nhạt nhìn hỗn độn vũ trụ tiêu tan, cho nên đối với chút tâm tư nhỏ của sư đệ cũng chỉ cười mà bỏ qua. Tu hành cho tốt, sớm đi thành tựu vũ trụ thần, bóng người trong suốt phân phó một câu, liền tiêu tán không dấu vết. Một mạng hoang dã này lại chỉ còn lại có vạn giới lâu chủ và Xích Mi Sơn chủ. Sư đệ, sư phụ ở hỗn độn hư không này lọt vào áp chế, cũng không có cách nào cả. Ta cũng không giết được Đông Bá Tuyết Ưng. Vạn giới lâu chủ nói xong, liền trực tiếp tiêu tán. Xích Mi Sơn chủ cô tịch đứng ở trên hoang dã, sắc mặt âm trầm, không có biện pháp, bị hỗn độn hư không áp chế, lão khọng. Cũng quá keo kiệt, ban cho một món bí bảo lợi hại loại hư không, ta không tin không giết được Đông Bá Tuyết Ưng kia. Xích Mi Sơn chủ âm thầm tức giận, hắn biết rõ nội tình sư phụ mình sâu cỡ nào, mặc dù lọt vào hỗn độn hư không áp chế, thật muốn giết Đông Bá Tuyết Ưng, thì vẫn có cách. Chỉ là có muốn trả giá đủ cao hay không mà thôi. Hiển nhiên, một tiểu tử hỗn độn cảnh, sư phụ hắn lười tiêu phí khí lực. Hơn nữa sư phụ hắn quá cao ngạo, mặc kệ là Đông Bá Tuyết Ưng từ Cửu Vân Đế Quân nơi đó học được một chút, hay là căn cứ phương pháp cơ sở thôi diễn ra một chút, hắn đều không để trong mắt. Bởi vì hắn nhất mạch truyền thừa này bác đại tinh thâm, Hắn căn bản không tin Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới tình huống không được truyền thừa, có thể thua diễn ra bao nhiêu. Dù sao lúc trước Cửu Vân Đế Quân đến chết, cũng chưa thua diễn ra phân thân thuật. Phải biết rằng, phá giới truyền tống thuật, phân thân thuật, đều chỉ là cơ sở nhất mạch này của hắn mà thôi. Ngay cả Xích Mi Sơn Chủ cũng biết phân thân thuật. Đông Bá Tuyết Ưng lọt vào ám sát, trực tiếp truyền tống trở về Thái Hư Thiên Cung. Trong Thái Hư Thiên Cung, Hư Không Thủy Tổ, Vũ Tổ hai người bọn họ đều có hóa thân nán lại ở chỗ Đông Bá Tuyết Ưng, nghiên cứu lân giáp mạch cổ tướng quân lưu lại nọ. Dùng lời của Hư Không Thủy Tổ nói, quá huyền diệu, trên lân giáp này ẩn chứa hư hóa quá ngắn gọn. Ta nếu có thể nghiên cứu thấu, có lẽ ta ở trên hư không còn có thể tiến thêm một bước. Hắn hiển nhiên rất si mê. Về phần Vu Tổ, thì thích nghiên cứu tất cả vật thần bí, hư hóa cực hạn. Vu Tổ đương nhiên phi thường khát cầu, hắn cũng hy vọng đem bí văn của lân giáp này khắc vào thân thể của mình, để mình cũng có thủ đoạn hư hóa cực hạn. Đến lúc đó hắn đối mặt thánh chủ sẽ càng thêm tự tin hơn. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi tìm hiểu thế nào? Hóa thân Vu Tổ nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng đi tới, nhiệt tình hô. Có chút thu hoạch, Đông Bá Tuyết Ưng đi qua. Vu Tổ là phi thường thích trao đổi với Đông Bá Tuyết Ưng. Lần ám sát này khiến Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ lại rất nhiều, thậm chí cũng hạ lệnh, bảo con cái thê tử không được hắn cho phép, tạm thời đừng rời khỏi Thái Hư Thiên Cung. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1377 thánh chủ thanh đao này. Thời gian trôi qua, hỗn độn hư không thiên thanh giới, đây là địa bàn của Xích Mi Sơn Chủ, một cung điện vắng lặng, kiến tạo ở đỉnh núi. Trong cung điện này thì nữ người hầu cũng chỉ mười mấy người, tính là cực ít. Xích Mi Sơn Chủ ngồi một mình ở ngai báu trên cao, ánh mắt xuyên thấu qua cửa cung điện, nhìn hỗn độn hư không xa xa mờ mịt. Đông Bá Tuyết Ưng, Xích Mi Sơn Chủ vẫn luôn nghĩ cách, phải trừ khử hắn. Không trừ, một khoản làm ăn lớn trong kế hoạch của hắn, lượng lớn nguyên giới thạch sẽ không còn, hai kiện bí bảo bảo mệnh trên người. Sư huynh nói, giới tổ mẫu tổ cũng khó giết hắn, muốn giết hắn, chỉ có thánh chủ. Xích Mi Sơn Chủ cũng không quá dám tin tưởng, đám vũ trụ thần kia thế mà coi trọng như vậy, tốt như vậy, đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn lại không biết, hủy diệt ma tộc lẻn vào là hoài nghi có vương giả ở trong đó, để Đông Bá Tuyết Ưng đi mạo hiểm truy tra, bọn họ đương nhiên phải cho Đông Bá Tuyết Ưng vật giữ mạng. Lúc ấy Đông Bá Tuyết Ưng lại phát hiện một sào huyệt cấp kim giáp, khiến Vu Tổ giới tổ bọn họ càng thêm vui mừng, tự nhiên đem bảo mệnh chi bảo thích hợp hỗn độn cảnh nhất lấy ra. Làm sao bây giờ, Xích Mi Sơn Chủ suy tư, trong lòng hắn vẫn luôn có cái biện pháp, chỉ là đang do dự, bởi vì vậy phải trêu chọc một tồn tại cực kỳ khủng bố. Không có cách khác, chỉ có thể lợi dụng thánh chủ đi giết Đông Bá Tuyết Ưng, trong mắt Xích Mi Sơn Chủ đầy lạnh lẽo. Muốn lợi dụng thánh chủ quá dễ dàng, bởi vì các vũ trụ thần đối với bọn họ nhất mạch truyền thừa này đều có ý dò xét, mà người mạnh nhất hỗn độn hư không thánh chủ càng là tham lam nhất trong đó, đã sớm dùng mọi thủ đoạn. Lúc trước, hoặc là cưỡng bức, hoặc là dụ hoặc, thậm chí từng tự mình ra tay đối phó Xích Mi Sơn Chủ, từng chém giết Xích Mi Sơn Chủ. Đáng tiếc, truyền thừa trung tâm bọn họ nhất mạch này có thể đạt được, đầu tiên chính là phải luyện thành phân thân thuật. Cho nên thánh chủ nghĩ mọi cách cũng không chiếm được truyền thừa trung tâm thật sự của nhất mạch này. Mặc dù cường đại như thánh chủ, cũng có rất nhiều phương diện không am hiểu, hắn đối mặt thủ đoạn Cửu Vân Đế Quân lưu lại, đến nay chưa thể phá giải. Thánh chủ điên cuồng muốn đạt được nhất mạch truyền thừa này của chúng ta, nếu hắn biết, Đông Bá Tuyết Ưng thua diễn ra bộ phận truyền thừa nhất mạch này của chúng ta, Xích Mi Sơn Chủ âm thầm cười lạnh, chỉ sợ sẽ lập tức ra tay nhỉ. Chỉ là vì từng bị thánh chủ chém giết, cho nên hắn không quá muốn trêu chọc đến thánh chủ. Nhưng lần này, cũng đành phải vậy, mượn thánh chủ thanh đao đó một lần, trong cung điện u ám. Nước ao bình tĩnh dần dần dâng lên ngưng tụ, biến thành một bóng người dòng nước, ngoài thân có ngân quang lưu chuyển. Chính là Gia Minh Chi Chủ địa vị cực cao trong cổ thánh giáo. Gia Minh Chi Chủ bản thân thực lực đã là cấp độ tầng 9, sở trường tìm tung, hơn nữa có thể tiên đoán tương lai. Thiên phú tiên đoán tương lai của hắn khiến thánh chủ cũng cực kỳ coi trọng hắn, cũng ủy thác trọng trách. Gia Minh Chi Chủ, trong cung điện có một gã cường giả hỗn độn cảnh bao phủ ở trong áo bào đen rất cung kính hành lễ, thiên thanh giới bên kia truyền đến tin tức. Ồ, tin tức gì? Hóa thân dòng nước của Gia Minh Chi Chủ hỏi. Tra xét được tin tức bộ phận truyền thừa trung tâm nhất mạch đó của bọn họ, cường giả hỗn độn cảnh này nói. Gia Minh Chi Chủ cũng hơi kinh ngạc, chuyện thánh chủ thật sự khát cầu cũng không nhiều, trừ chấp chưởng chí cao quy tắc đây là theo đuổi quan trọng nhất, vạn giới lâu chủ Xích Mi Sơn Chủ bọn họ nhất mạch truyền thừa đó. Tầm quan trọng cũng xếp trong ba hạng đầu, thánh chủ thậm chí cũng từng tự mình ra tay nhiều lần, ngụy trang thân phận ẩn nấp khí tức lẻn vào vân vân, có thể thấy được trình độ coi trọng của hắn. Đáng tiếc nhất mạch đó đối với truyền thừa trung tâm quá bảo mật, căn bản không thể thành công. Thánh chủ chỉ có thể phân phó thủ hạ, cho nên cổ thánh giáo đã sớm nghĩ cách tìm được một số không có ấn ký linh hồn, nhưng lại là từ sâu trong nội tâm thật sự cuồng nhiệt tín ngưỡng thánh chủ đi tiến hành thẩm thấu. Trong đó đã có bái nhập môn hạ vạn giới lâu chủ, xích mi sơn chủ. Ngay cả trong người hầu thị nữ cũng có cổ thánh giáo thẩm thấu vào. Thám tử của chúng ta tra xét được một tin tức cực kỳ quan trọng. Bộ phận truyền thừa trung tâm nhất mạch đó của bọn hắn, đồng bá tuyết ưng của Thái Hư Thiên Cung hẳn là đã nắm giữ. Cường giả hỗn độn cảnh áo bào đen cung kính nói. Tra xét được như thế nào? Nói rõ ra. Vâng, lúc ấy. Gia Minh Chi chủ yên lặng nghe. Bản tôn hắn thì bắt đầu căn cứ một tình báo này tiến hành tra xét chuyện xảy ra trong quá khứ. Hắn có thể tiên đoán tương lai, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy bộ phận quá khứ. Quá khứ đã xảy ra, xem xét là tương đối dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân Gia Minh Chi chủ phụ trách việc này. Vừa nghe, vừa điều tra, trong lòng Gia Minh Chi chủ cũng có phán đoán. Vù, chỉ một lát sau, bản tôn Gia Minh Chi chủ liền tự mình hướng tới thánh chủ nơi đó. Trong cung điện chói mắt nhất kia của cổ thánh giới, trên giường đá đen long lanh, thánh chủ một mình khoanh chân ngồi ở bên trên, trên người khoác sa y màu đen, khuôn mặt bình tĩnh ôn hòa. Hắn chỉ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lại giống như hỗn độn hư không hủy diệt hắn cũng vĩnh viễn tồn tại, không có gì có thể uy hiếp đến hắn, mặc dù là chí cao quy tắc cao cao tại thượng. Bởi vì bản thân hắn tồn tại, đã có bộ phận ý nhị chí cao quy tắc. Vù, bên ngoài, một bóng người đi tới, đó là một nam tử áo trắng, đi chân trần tới. Bọn người hầu trong cung điện không ngăn trở. Thánh chủ, ánh mắt nam tử áo trắng tràn ngập trí tuệ, giống nhau có thể xem phá tất cả, hắn cung kính hành lễ. Thánh chủ mở mắt, quan sát nam tử áo trắng phía dưới. Mặc dù có thể nhìn thấy bộ phận tương lai, nam tử áo trắng đi chân trần Gia Minh Chi chủ đối mặt thánh chủ cũng cung kính. Bởi vì càng có thể nhìn thấy tương lai, lại càng thêm cảm nhận được thánh chủ cường đại. Ở trên đường thời gian hắn có thể quan sát được, thánh chủ cũng là cao cao tại thượng như vậy, thậm chí trong tương lai trên đường thời gian thoáng dò xét thánh chủ, hắn cũng sẽ lọt vào một chút cắn trả, không thể tiếp tục dò xét tương lai nữa. Hắn hiểu, thánh chủ cường đại, đã mơ hồ vượt qua chí cao quy tắc khống chế, tương lai của thánh chủ, thiên phú của hắn cũng khó nhìn trộm. Mặc dù hắn tiên đoán tương lai, thánh chủ tồn tại cỡ đó cũng có thể thay đổi tương lai. Đạt được một tin tức, nam tử áo trắng đi chân trần Gia Minh Chi chủ thanh âm ôn hòa nói. Là đệ tử chúng ta ẩn núp vào ở môn hạ Xích Mi Sơn chủ truyền về tin tức, nói Xích Mi Sơn chủ bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng mà giận dữ, tâm tình cực kỳ không tốt, còn nhắc tới học trộm các chữ. Ta trải qua điều tra, cũng phát hiện ở không lâu trước đây, Xích Mi Sơn chủ từng nghĩ cách đối phó Đông Bá Tuyết Ưng, thậm chí ta hoài nghi, vạn giới lâu chủ đã từng ra tay. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1378 thình lình xảy ra. Căn cứ rất nhiều tra xét, có thể phán đoán. Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ bộ phận truyền thừa trung tâm của bọn hắn hẳn là thật. Vạn giới lâu chủ và Xích Mi Sơn chủ cũng trước sau ra tay muốn đánh giết Đông Bá Tuyết Ưng. Gia Minh Chi chủ nói, mà Xích Mi Sơn chủ trong lúc vô tình tiết lộ ra một chút tin tức, ta hoài nghi là hắn cố ý tiết lộ, muốn mượn chúng ta giết Đông Bá Tuyết Ưng kia. Ta xem xét quá khứ, căn cứ hắn và Đông Bá Tuyết Ưng nói chuyện với nhau, biết được Đông Bá Tuyết Ưng đã nắm giữ phá giới truyền tống thuật. Xích Mi Sơn chủ luôn luôn đàm phán với vô tổ giới tổ bọn một đám vũ trụ thần, Đông Bá Tuyết Ưng, nếu nắm giữ phá giới truyền tống thuật. Như vậy vô tổ giới tổ bọn họ không có khả năng tiêu phí lượng lớn nguyên giới thạch mời hắn nữa, cái này có thể chính là nguyên nhân hắn nhất định muốn giết Đông Bá Tuyết Ưng. Gia Minh Chi chủ bình tĩnh nói ra phán đoán của bản thân, thánh chủ ở bên trên yên lặng nghe, cố ý tiết lộ hay không đối với thánh chủ, mà nói cũng không quan trọng, quan trọng là, Đông Bá Tuyết Ưng thật sự chiếm được bộ phận truyền thừa trung tâm hay không? Đông Bá Tuyết Ưng, thánh chủ thấp giọng lẩm bẩm. Lần đầu tiên, hắn thực sự coi trọng Đông Bá Tuyết Ưng, hắn tuy hiểu biết tình báo rất nhiều tu hành giả, đều ném ở sau đầu ngay sau đó. Ở thế lực bên ngoài, hỗn độn cảnh trừ hắc đế Xích Mi Sơn chủ hắn hơi coi trọng, hỗn độn cảnh khác hắn căn bản chưa từng để vào mắt. Hiện tại hắn cũng bắt đầu coi trọng Đông Bá Tuyết Ưng. Ôm! Đôi mắt thánh chủ bình tĩnh nhìn. Trong đôi mắt hắn mơ hồ có vô số ảo ảnh sinh diệt, luận tìm tung, Gia Minh Chi chủ tuy lợi hại, nhưng cũng thua xa thánh chủ. Dù là một hồi chiến đấu vạn giới lâu chủ ám sát Đông Bá Tuyết Ưng, thánh chủ cũng có thể dễ dàng xem xét. Chỉ có cảnh tượng vạn giới lâu chủ, Xích Mi Sơn chủ và sư phụ bọn họ nói chuyện với nhau,

chiến tranh quy mô lớn, cũng là lưỡng bại câu thương. Thánh chủ cũng sẽ không dễ dàng phát động. Hắn sao lại sẽ ra tay đối với ta? Ý niệm Đông Bá Thiết Ưng còn đang thoáng hiện, một lực lượng vô hình nháy mắt đã xuyên qua 12 tầng màn hào quang mênh mông, về phần phòng hộ của Tam Thải Trọng Vân càng thêm vô dụng. Mặc dù thân thể Đông Bá Tuyết Ưng hư hóa lợi hại, nhưng lực lượng vô hình này vẫn nháy mắt đã bao trùm thân thể Đông Bá Tuyết Ưng, tuyệt đối băng lạnh. Thân thể linh hồn giống như bị đông lại, linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng cũng bị phong cấm, chỉ trong nháy mắt. Đông Bá Tuyết Ưng có thể làm chỉ là kích phát hai kiện bí bảo, thậm chí cũng không kịp đứng dậy, có thể thấy được đối phương ra tay cực nhanh, hung mãnh. Dây xích tay thập nhị nguyên châu phòng hộ tuy lợi hại, giới tổ vô tổ cũng cần một hai khoảnh khắc mới có thể công phá, nhưng thánh chủ giơ tay nhấc chân cũng đè đánh giới tổ vô tổ. Giờ phút này muốn bắt sống Đông Bá Tuyết Ưng, tự nhiên không cho phép xuất hiện bất cứ sự ngoài ý muốn nào. Vừa tới đã là thủ đoạn sấm sét, nháy mắt phong cấm linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng. Thật yếu, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lẽo, đây còn là có bí bảo. Nếu không có bí bảo, quy tắc lĩnh vực khủng bố kia của thánh chủ có thể tùy ý cho đạp mình. Thánh chủ cất bước đi tới, bắt đầu thông thả nhàn nhã, thực ra một bước đã tới bên người Đông Bá Tuyết Ưng, tùy ý bắt lấy thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. Ngoanh khoảng khoảng khoảng khoảng. Chung quanh bắt đầu vặn vẹo trọng điệp không gian, mơ hồ có thể nhìn thấy cung điện khổng lồ bên kia. Thánh chủ mang theo thân thể Đông Bá Tuyết Ưng, khẽ cất bước đã dọc theo hành lang không gian vặn vẹo đến cổ thánh giới bên kia. Tất cả đến quá nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên là nghi ra, sau đó chính là trong lòng lạnh lẽo. Hắn biết, chỉ sợ xong rồi, rơi vào trong tay thánh chủ, ai có thể cứu mình? Huống chi còn là sào huyệt cổ thánh giới của thánh chủ. Cổ thánh giới có cổ thánh hóa thân tỏa trấn, vững như bàn thạch. Toàn bộ vũ trụ thần khác liên hợp đến công cũng vô dụng, cho dù phát động chiến tranh, vô tổ giới tổ bọn họ cũng sẽ không lựa chọn cổ thánh giới. Ở đó chiến đấu với thánh chủ là ngu xuẩn nhất. Vì sao ra tay với ta? Ta một hỗn độn cảnh, có cái gì đáng giá hắn ra tay? Chẳng lẽ hắn biết ta là đồ đệ của cổ kỳ? Không đúng, nếu biết, hắn chỉ sợ thuận tay là giết. Dù sao sư phụ ta cổ kỳ cũng bị hắn trực tiếp giết chết, hắn căn bản không cần thiết bắt sống ta. Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng suy tư. Hắn bắt sống ta, chung quy phải có lý do bắt sống. Hắn là đứng ở bên hủy diệt ma tộc, hẳn là không phải. Hắn thời kỳ cổ thánh giới nguyên thủy chính là bá chủ tuyệt đối. Bởi vì Cửu Vân Đế Quân, hắn lúc trước luôn muốn giết Cửu Vân Đế Quân, biết ta từ Cửu Vân Đế Quân nơi đó có thu hoạch. Hay là Vạn Giới Lâu Chủ, Xích Mi Sơn Chủ. Bọn hắn lúc trước vừa mới ám sát ta thất bại, hiện tại nghĩ cách khiến thánh chủ động thủ. Đông Bá Tuyết Ưng giờ khắc này có rất nhiều suy đoán, nhưng chung quy chỉ là đoán. Lần này chỉ sợ thực sự xong rồi. Trốn không thoát. Đông Bá Tuyết Ưng cũng bất đắc dĩ, tập kích quá nhanh, hắn cũng có chút phản ứng không kịp. Ta hiện tại bị phong cấm, giới tâm lệnh kia có thể giúp ta sao? Năng lượng giới tâm lệnh đang chiếm cứ trong linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng. Lúc trước giới tâm lệnh dung nhập linh hồn khu trục như thế nào cũng khu trục không xong. Giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng thử một luồng chân linh dung nhập trong đó. Giới tâm lệnh biến thành năng lượng màu đỏ rực vẫn chiếm cứ ở sâu trong linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng, không thể khu trục. Giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng đem một luồng chân linh dung nhập trong năng lượng đỏ đậm này, dễ dàng hoàn toàn dung nhập. Hơn nữa, có một loại cảm giác nóng lòng muốn thử. Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí loáng thoáng cảm nhận được thế giới ở ngoài hỗn độn hư không. Tựa như mình thông qua lỗ thủng quả cầu sương mù đen nhìn lén thế giới cấp độ cao hơn. Nhưng loại nhìn lén đó chỉ là một góc của núi băng. Này một luồng chân linh dung nhập năng lượng giới tâm lệnh, lại có thể cảm nhận được mênh mông vô biên ở ngoài hỗn độn hư không. Thậm chí mơ hồ có dao động thế giới khủng bố không thua gì hỗn độn hư không truyền đến. Chỉ cần một ý niệm, có thể kích phát, Đông Bá Tuyết Ưng khoảnh khắc dung nhập đã hiểu. Giới tâm lệnh là một vị tồn tại thần cổ từ xưa nguyên luyện chế, giúp tu hành giả đầu thai chuyển thế tới một thế giới khổng lồ khác không thua gì hỗn độn hư không giới tâm đại lục. Muốn che chở chân linh, hơn nữa từ hỗn độn hư không xuyên qua đến giới tâm đại lục, còn đầu thai chuyển thế, tiêu hao, đều là năng lượng của giới tâm lệnh. Về phần năng lượng của bản thân Đông Bá Tuyết Ưng là vô dụng, hắn một tầng này căn bản không làm tới một bước đó. Dưới tình huống bình thường, đều là tu hành lâm vào bình cảnh quá lâu, cũng sắp tuyệt vọng rồi, mới sẽ vứt bỏ thân thể linh hồn, lựa chọn một luồng chân linh đầu thai chuyển thế. Muốn trở về, phải thành vũ trụ thần, mới có thể lại lần nữa kích phát năng lượng giới tâm lệnh. Chưa đột phá, hoặc là chết ở giới tâm đại lục, cũng vĩnh viễn không về được. Thật không ngờ Đông Bá Tuyết Ưng ta cũng sẽ bị ép đến một bước này. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cay đắng. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng bị ném xuống trong cung điện, va chạm ở trên cột cung điện một bên, thân thể dựa vào cột cung điện, chậm rãi đứng dậy. Hắn bị phong cấm thực lực, ngay cả linh hồn cũng bị phong cấm, cũng chỉ có thể sử dụng lực lượng cơ thể cơ sở nhất. Lực lượng cơ thể này dưới tình huống bình thường tự sát cũng không làm được, dù sao cấp độ sinh mệnh của hắn quá cao, lực lượng cơ thể này của hắn cũng không thương tổn đến linh hồn. Nhưng mượn dung giới tâm lệnh Đông Bá Tuyết Ưng lại có thể đầu thai chuyển thế, cũng coi như một loại tự sát trên trình độ khác. Trong cung điện một mạng yên tĩnh, bọn người hầu đều ở một bên không dám lên tiếng. Thánh chủ lại thản nhiên đi đến trên giường đá đen bên trên khoanh chân ngồi xuống, quan sát Đông Bá Tuyết Ưng phía dưới, mở miệng nói, Đông Bá Tuyết Ưng, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngươi có thể sống sót. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1380 bức bách 2. Thánh chủ tự mình ra tay đối phó ta, thật sự là coi trọng ta rồi, Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh nói. Hỗn độn hư không năm đại thánh giới, có tư cách làm đối thủ của ta không có mấy ai, tiềm lực lớn nhất là vị kiếm chủ kia của Thái Hư Thiên Cung các ngươi. Làm ta cũng chịu thiệt nho nhỏ, thánh chủ ngồi ở nơi đó, nghe nói thiên phú của ngươi cũng không tệ, tu hành cực nhanh, nói không chừng ngày nào đó cũng có thể trở thành vũ trụ thần. Nếu cứ như vậy chết mất, cũng quá không đáng giá. Thánh chủ có yêu cầu gì, xin nói thẳng, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nghe nói ngươi nắm giữ bộ phận truyền thừa trung tâm nhất mạch kia của bọn vạn giới lâu chủ, Xích Mi Sơn chủ, thánh chủ nói, ta rất có hứng thú. Bộ phận truyền thừa trung tâm, thật đúng là bọn hắn, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất tức giận, cũng quá ác rồi. Mình căn bản là chưa từng học bất cứ pháp môn tu hành nào nhất mạch đó của bọn hắn, chỉ phát hiện mình truyền tống cự ly siêu xa giống bọn hắn, liền cho rằng mình học trộm. Ám sát mình thất bại, thì thôi, thế mà ngay cả thánh chủ cũng biết. Thánh chủ tự mình ra tay. Đáng chết, tuy đối với vạn giới lâu chủ nhất mạch bọn họ có tức giận chán ghét, nhưng không có cách nào cả. Vạn giới lâu chủ phân thân vô số không nói đến. Dù là Xích Mi Sơn chủ nghe nói cũng có một phân thân che giấu căn bản tìm không thấy. Ai cũng không giết được bọn họ, đối mặt kẻ địch giết không chết, Đông Bá Tuyết Ưng đã tức lại không thể làm gì được. Thật không ngờ, cửu vân đế quân truyền tống cự ly siêu xa này sẽ có đại họa như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm bất đắc dĩ. Hắn cũng coi như cẩn thận rồi, nhưng học được truyền tống thuật bực này chung quy không thể mãi không dùng chứ. Mình nhẫn nhịn đến trở thành hỗn độn cảnh mới công khai, lấy danh nghĩa thiên phú của tu thi triển, lúc trước ai cũng chưa từng hoài nghi, rất nhiều vũ trụ thần đều từng thấy mình thi triển ở hư không bảo, tu hành giả xem mình thi triển nhiều lắm. Ngược lại vạn giới lâu chủ Xích Mi Sơn chủ vừa thấy liền nhận định mình không có khả năng là thiên phú của tu, là truyền tống thuật của bọn hắn nhất mạch đó. Thánh chủ thân phận cỡ nào, thế mà cũng sẽ giúp vạn giới lâu chủ, Xích Mi Sơn chủ, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Không phải là giúp bọn hắn, mà là ta cần một phần truyền thừa này. Thánh chủ phủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, đem thứ ngươi biết đều nói cho ta biết, ta hứa hẹn, nhất định sẽ thả ngươi rời khỏi. Hắn dễ nói chuyện như thế, là vì dựa vào ảo cảnh để Đông Bá Tuyết Ưng chủ động kể ra, vô dụng, ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng so với thánh chủ còn lợi hại hơn, là ảo cảnh mạnh nhất trong tu hành giả. Trực tiếp nhằm vào linh hồn điều tra ký ức, điều này thì phi thường mãnh liệt, nếu thực lực chênh lệch cực lớn, trái lại cũng có thể làm được. Nhưng bản thân Đông Bá Tuyết Ưng am hiểu ảo cảnh, chu yểm truyền thừa lại là nhằm vào linh hồn, hắn đạt tới đệ thập biến trước nay chưa từng có. Cường độ linh hồn vượt xa hỗn độn cảnh cấp độ tầng 9 khác, độ khó tra xét bên trong linh hồn hắn, quả thực so sánh vũ trụ thần. Muốn lục soát linh hồn, cuối cùng sẽ chỉ làm Đông Bá Tuyết Ưng hồn phi phách tán. Hơn nữa chỉ sợ cũng chỉ có thể điều tra được vụn vặt, không có khả năng lục soát ký ức hoàn chỉnh. Cho nên, thánh chủ mới chủ động khuyên bảo, lại là hứa hẹn nhất định thả. Trừ phi thật sự không có cách nào hắn mới sẽ lựa chọn sư hồn. Đông Bá Tuyết Ưng và thánh chủ đang nói chuyện với nhau, cũng đang cố ý kéo dài thời gian, bởi vì hắn đã sớm quyết định, không có khả năng đem truyền thừa của cửu vân đế quân cho thánh chủ. Thánh chủ đã cường đại như thế, để thánh chủ lại tăng thêm thủ đoạn. Mặc dù không có giới tâm lệnh đầu thai chuyển thế, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Hiện tại cố ý kéo dài, cũng là an bài tốt tất cả. Không còn kịp, ta luôn muốn tìm thêm chút sào huyệt cấp kim giáp, nhưng không có thời gian nữa. Thái Hư Thiên Cung hư giới điện, hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng ở trong đình viện. Chỉ cần hắn lựa chọn đầu thai chuyển thế, hóa thân cũng sẽ tiêu tán. Ba sào huyệt cấp kim giáp, may mắn mỗi một sào huyệt cấp kim giáp ta đều để lại dấu hiệu không gian. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hắn lúc trước cũng chỉ phái hai hóa thân ở hành lang mê giới tìm kiếm sào huyệt cấp kim giáp, không có khả năng ngồi canh giữ mãi ở nơi đó. Cho nên liền ở không gian phong bế bình thường gần chỗ tìm được sào huyệt cấp kim giáp để lại dấu hiệu không gian. Tính cả lúc đầu ta nói cho vu thần bọn họ một sào huyệt cấp kim giáp đó, đồng bá tuyết ưng ta cũng đã tìm được 4 sào huyệt cấp kim giáp. Đáng tiếc, chưa cho ta đủ thời gian. Chỉ cần ta đủ thời gian, lấy thủ đoạn nhìn trộm của ta, nhất định có thể đem hành lang mê giới hoàn toàn tìm hết một lần. Đồng bá tuyết ưng thầm nghĩ, hơn vạn ức năm, mình ở hỗn độn hư không tìm kiếm hủy diệt ma tộc. Quả thực mới tìm được một góc của núi băng. Nhưng hành lang mê giới tuy khổng lồ, nhưng so với hỗn độn hư không thì nhỏ hơn nhiều. Mình cũng đã tìm 6-7 phần 10 phạm vi rồi. Cho thêm vạn ức năm, chỉ sợ cũng có thể điều tra hết mỗi một chỗ. Một chỗ cũng không bỏ sót. Tuyết ưng, chàng không tu hành. Ngoài cửa định viện dư tĩnh thu xuất hiện, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bởi vì bình thường một hóa thân này của Đông Bá Tuyết ưng là thường xuyên quan sát lân giáp mạch cổ tướng quân để lại tu hành. Tĩnh thu, Đông Bá Tuyết ưng nhìn thấy thê tử, trong lòng rung lên. Tĩnh thu, nàng bảo Thanh Giao Ngọc Nhi nhanh trở về, lập tức, Đông Bá Tuyết ưng nói. Vội như vậy, dư Tĩnh thu nghi hoặc, Ngọc Nhi còn đang bế quan. Đông Bá Tuyết ưng ra lệnh một tiếng, làm con Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao đương nhiên không dám kéo dài, vội lập tức tới. Hai chị em có chút buồn bực, vội vàng triệu hồi như vậy rốt cuộc có chuyện gì, chờ gặp được Đông Bá Tuyết ưng, hai người bọn họ liền càng thêm buồn bực. Bởi vì Đông Bá Tuyết ưng chỉ cùng hai tỷ đệ bọn họ đơn giản hàn huyên vài câu, hơn nữa dặn mấy lời, liền bảo hai người bọn họ lui xuống. Ta còn có chút chuyện cần nói với mẫu thân các con, đều lui xuống trước đi. Đông Âu Tuyết ưng mỉm cười nhìn con mình. Vâng, phụ thân, đầy bụng nghi hoặc, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao vẫn ngoan ngoãn nói sau đó thối lui. Dù sao thời gian dài, uy nghiêm của Đông Bá Tuyết ưng đã sớm xâm nhập trong lòng bọn họ. Tuyết ưng, hôm nay chàng rất kỳ quái. Ngọc Nhi cũng đang bế quan, chàng mạnh mẽ nhanh nhất đem bọn nó triệu đến rồi, chỉ nói mấy lời nhắc nhở vài câu, rồi bảo bọn nó rời khỏi. Dư Tĩnh Thu nghi hoặc khó hiểu. Đông Bá Tuyết ưng gật đầu, thời gian của ta rất khẩn trương. Thời gian khẩn trương, Dư Tĩnh Thu càng thêm nghi hoặc. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1381 an bài. Tĩnh Thu, Đông Bá Tuyết ưng cười, nàng với ta từ Thanh Hà quận thành gặp gỡ đến nay. Cũng trải qua rất nhiều suy sụp đau khổ, nay cũng tu hành đến cảnh giới như thế, cũng coi như không ổn. Sao đột nhiên nói lời này, Dư Tĩnh Thu cười nói, ta rất nhanh sẽ hồn phi phách tán, Đông Bá Tuyết ưng nói. Dư Tĩnh Thu ngẩn ra, sao có thể, nàng nhìn trượng phu mình, dù sao bọn họ cũng trải qua quá nhiều cũng tu hành quá lâu, tâm tính phi phàm, Dư Tĩnh Thu tuy cảm thấy không rõ, tâm tư lo lắng, nhưng vẫn cưỡng chế kinh hoảng nhìn trượng phu mình. Trượng phu mình bình tĩnh mỉm cười, Dư Tĩnh Thu lại phán đoán ra, cái này không phải nói dối. Chân thân ta đã rơi vào trong tay thánh chủ, Đông Bá Tuyết ưng lắc đầu, ta sẽ chủ động hồn phi phách tán, nếu không quả nhiên là muốn sống không được muốn chết không xong. Thánh chủ, toàn thân Dư Tĩnh Thu giật mình một cái, đó là tồn tại khủng bố nhất trong hỗn độn hư không, vũ trụ thần đã ngã xuống, phần nhiều đều là chết ở trong tay thánh chủ, sự cường đại của hắn. Chỉ sợ một ánh mắt có thể diệt sát hỗn độn cảnh. Tuy trượng phu mình kinh tài tuyệt diễn, nay địa vị rất cao, các vũ trụ thần cũng ngang hàng nói chuyện đối đãi. Nhưng rơi vào trong tay thánh chủ, hắn sao lại sẽ ra tay với chàng, hắn là thánh chủ mà, Dư Tĩnh Thu vội vàng. Liên lụy chút phiền toái lớn, hiện tại không phải lúc nói những cái này. Đông Bá Tuyết ưng lắc đầu, khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một cái vòng tay trữ vật, bên trong đặt một ít vật phẩm hắn vừa mới luyện chế. Ví dụ như bức vẽ đầu tiên trong truyền thừa 4 bức vẽ của Cửu Vân Đế Quân. Bởi vì hắn nay cũng chỉ là luyện thành bức vẽ thứ nhất, chỉ có thể hoàn toàn ghi lại bức vẽ thứ nhất, 3 bức vẽ khác đều không ghi lại được. Cũng có tuyệt học bé hơn hư giới lớn hơn mình sáng chế. Như những tuyệt học này đều là tin tức, cho nên dưới một ý niệm nhanh chóng có thể ghi lại. Đáng tiếc bản tôn mình rơi vào trong tay thánh chủ, bảo vật cũng đến chỗ thánh chủ. May mắn mình còn có rất nhiều nguyên giới thạch ở chỗ lão tổ, hơn nữa mình cũng sẽ đem dấu hiệu không gian 3 tòa sào huyệt cấp kim giáp khác phát hiện được để lại cho các vũ trụ thần. Tin tưởng, bọn họ hẳn là sẽ đối xử tử tế vợ con mình. Vòng tay trữ vật này đợi đến lúc hóa thân này của ta tiêu tán, nàng có thể giao cho lão tổ bọn họ. Đông Bá Tuyết ưng phân phó, bên trên ta đã thêm cấm chế, hỗn độn cảnh cũng không mấy ai có thể phá giải, nàng cũng không cần xem, Tĩnh Thu xem. Ngược lại là hại Tĩnh Thu. Dư Tĩnh Thu tiếp nhận, rốt cuộc làm sao vậy, tại sao có thể như vậy? Dư Tĩnh Thu vội nói, việc này có liên quan với Xích Mi Sơn chủ,